vạn giới du tiên âm thanh trước tiên truyền đến, nói rồi một đoạn ý tứ sâu xa. Lão gia hỏa bay đi đồng thời, hai tay vung vẩy, càng mạnh mẽ đem từ trong bốn phương tám hướng vọt tới lôi đình nguyên khí. Hút một nửa đi qua, này hút một cái đi, những lôi đình kia nguyên khí, phảng phất ở tầm bổ thân thể của hắn bình thường, lệnh hắn vỡ vụn thân thể mặt ngoài, những kia chỗ vết nứt tia sáng sáng choang lên, may vá nối liền bình thường. Ngươi là ai? Ngươi hạt châu, lại là từ đâu tới đây? Quân bất ngữ cũng hỏi, trên tay lại không hề có một chút đình trệ, đuổi theo đối phương đánh tới. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, thôi thúc cái khác thiên địa nguyên khí, phảng phất lao nhanh cự long một dạng, chặn lôi đình nguyên khí đối với đối phương tẩm bổ. Âm âm âm, trên bầu trời đến giờ phút này rồi, lại phảng phất có vô số đầu cự long bắt đầu gầm thét lên, cắn xé lên, được kêu là một cái loạn. Ngươi đoán, vạn giới du tiên lạnh lùng không gì sánh được trở về hai chữ, không có chính diện trả lời. Như quân bất ngữ thật đi đoán, thật chui vào trong cạm bẫy này, chắc chắn phân tâm. Quân bất ngữ nghe vậy, mắt cũng không chớp một hồi. Không cần như thế, ta biết bí mật đã quá nhiều quá nhiều. Đối với ngươi căn nguyên, ta không có nhiều như vậy hứng thú biết. Các hạ không muốn nói coi như. Ngạo khí lại tự tin, tựa hồ còn có nồng nặc chẳng đáng. Từ trên tâm tính, quân bất ngữ liền muốn chiếm cứ càng cao hơn thượng phong. Vạn giới du tiên nghe vậy, cũng ánh mắt âm âm. Đây tuyệt đối không phải hắn yêu thích tiết tấu. Lão già này, vô số năm qua, hùng cứ trong gương ngoài gương đệ nhất nhân, rất không thích có người bò đến hắn phía trên. Dù cho là tầm mắt kiến thức, căn nguyên lai lịch, mà đến nơi này, hắn cũng là rốt cuộc tìm được cơ hội, ổn định mấy phần trận tuyến. Vèo, đầu tiên là đỉnh đầu tử châu bay đi, đón lấy đại nhật lôi châu. Hai cái xem ra giống như đúc pháp bảo, muốn triển khai một hồi đại đối quyết, mà vạn giới du tiên chính mình lại là vung ngược tay lên, một mảnh màu đen nhánh thiên đạo biển lửa từ dưới chân bao phủ mà sinh, đốt đi ra ngoài, hô khủng bố nhiệt độ cao lan tràn. Không chỉ là nhiệt độ cao, càng chất chứa không thể ngang hàng vậy sức mạnh hủy diệt. Màu đen biển lửa chỗ đi qua, cái gì thiên địa nguyên khí nhất thời quét đi sạch sành xanh, mà phía dưới sụp xuống đại địa thế giới lại là trực tiếp bị đốt thành hư vô, tảng lớn biến mất. Cảnh tượng cực dọa người, phạm vi chi rộng rãi, càng không cần nhiều lời, mười mấy vạn dặm ở ngoài một cái lưu vong tiểu tu bị kia gió nóng một quyển, chính là khí hóa thành khói. Lão phu diệt thế thần thông đã thôi diễn đến 108 thức, ngược lại muốn xem ngươi có thể phá mấy chiêu. Ngươi liền trước tiên đón một cái ta một chiêu này nhân gian trưng phát. Vạn giới du tiên lạnh lùng thô bạo nói. Lão gia hỏa ở ngắn ngủi thất lợi sau, nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao tâm tính, tiện tay ở giữa lửa đen thế giới đốt hướng về quân bất ngữ. Quân bất ngữ không nói, hai tay vũ động, thần thông rơi, từng môn thần thông hùng vĩ không dừng lại đánh tới, nhưng hầu như mỗi một môn đều không làm gì được kia lửa đen thế giới, trái lại là quân bất ngữ chính mình bị đốt trong mắt có vẻ thống khổ. Đối phương môn thủ đoạn này nhìn như đơn giản, nhưng cũng chất chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt cùng sức mạnh phá hoại, mà này lại bắt nguồn từ đối phương kia cực chế hủy diệt đạo tâm. Quân bất ngữ xem ánh mắt chợt hiện đăm chiêu, ầm ầm ầm mang chỗ cao phương hướng, hai viên hạt châu màu tím không ngừng đấu, nổ tung ra từng vòng óng ánh tím nhật rạc ánh sáng đến, đem hư không tầng tầng xé rách. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất thế lực ngang nhau mà đấu người, nhưng là đổi thành quân bất ngữ bắt đầu không làm gì được đối phương. Vạn giới du tiên người này lấy ra bản lãnh thật sự sao? Thật là không đơn giản. Trận chiến này, đến tột cùng đem làm sao hướng đi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.